Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, hắn muốn lên ngươi. Hắn liền là muốn ở trên ngươi. Converter dung kiều cầu phiếu lẳng lơ lãng tiện. Đây coi như là đối với rồng lưu manh đánh giá. Hàng này, bất kể là bên trong lẳng lơ vẫn là bên ngoài lẳng lơ. Coi như là lẳng lơ ra mình cá tính. Không thể không nói, có lúc vẫn rất có hứng thú. Bất quá không đứng đắn lúc này quả thật siêu cấp không đứng đắn. Nhưng nghiêm túc rồng lưu manh, giống vậy sẽ rất nghiêm túc. Một đêm thời gian trôi qua, làm ngày thứ hai thức dậy, mau sớm ăn một ít điểm tâm. Dịch tiểu phi liền bắt đầu hấp thu thiên linh tinh. Hừng đông thời gian vẫn là hấp thu thiên linh tinh tốt nhất thời giờ. Như vậy hấp thu cường độ rất lớn. Dẫu sao dịch tiểu phi hấp thu thiên linh tinh năng lượng. Một phần là cho mình. Một phần là cho rồng lưu manh. Còn có một bộ phận là để dành ở trong nhẫn long văn. Một buổi trưa thời gian đi qua rất nhanh. Chỉ là cái này buổi sáng, dịch tiểu phi liền tiêu hao hơn 20 khối thiên linh tinh. Bực này hấp thu cường độ cũng có thể so sánh với thiên cảnh 7-8 nặng người thiên cảnh. Dĩ nhiên tiêu hao thiên linh tinh càng nhiều, dịch tiểu phi đối với thiên linh tinh hấp thu cũng càng lớn. Bây giờ trong tay mình thiên linh tinh đã cố định xuống. Dựa theo như vậy trình độ đi xuống, rất nhanh sẽ tiêu hao hầu như không còn. Vọt vào tắm một cái, mặc vào quần áo, dịch tiểu phi liền từ gian phòng rời đi. Đi trước Lâm Khởi Mộng bên kia, nhìn xem Lâm Khởi Mộng, sau đó liền rời đi. Cái này trước khi rời đi hướng quán Ba Đế Hoàng. Đi quán Ba Đế Hoàng, đầu tiên cùng Lãnh Vô Song chạm mặt, biết một phen gần đây quán Ba Đế Hoàng tình huống. Đối với Vũ Tình sự việc, đã cùng Lãnh Vô Song đánh tốt chiếu cố. Lão đại, thật ra thì ta có thể phái người đi thành phố Trung Hải người thứ nhất bệnh viện chiếu cố Vũ Tình tiểu thư. Không cần, con bé này nếu là biết ngươi để cho người đã qua, sợ rằng cũng biết bị hù dọa. Hơn nữa ta đã sắp xếp xong xuôi. Nói cũng phải, lão đại, vậy ngươi ngày hôm nay tới, tóm lại là muốn đóng vai một phen đi. Quán Ba Đế Hoàng Dạ tiên sinh, quá lâu không lộ diện, gần đây làm ăn cũng giảm xuống một ít. Dạ, tên mị lực chính là lớn như vậy, cái này là không thể nghi ngờ. Nếu không tại sao những thứ khác quán ba đều muốn đào tiên sinh dạ đã qua. Đây cũng là giá trị thể hiện. Đối với dịch tiểu phi mà nói chẳng qua là chuyện nhỏ. Chỉ cần phân phối rượu, nhiều nhất nửa giờ thời gian, có thể lại tới quầy rượu nhiệt chiều, lại sẽ một hồi tiếp một hồi. Quán Ba Đế Hoàng muốn đứng vững thành phố Trung Hải thứ nhất quán ba, lại tới tiên sinh dạ tác dụng, ít nhất có một nửa công lao. Chính là như vậy đáng sợ, nhất là hấp dẫn phái nữ khách hàng chú ý. Đây mới là mấu chốt nhất. Tốt lắm, ta biết ý ngươi. Vậy thì đặt ở buổi tối đi. Lão đại, vậy ngươi có thể muốn chuẩn bị thật tốt một chút, bởi vì là ngươi buổi tối nếu là lộ mặt, còn có một cái nhân vật trọng yếu muốn tới. Ở trước kia rất sớm liền cùng ta chào hỏi, cho dù ta không đi thông báo, nàng cũng sẽ biết. Ai? Dịch tiểu phi mang vẻ nghi hoặc mở miệng hỏi. Tập đoàn Nhan Thị Nhan Như Ngọc tổng giám đốc. Như Ngọc sao? Dịch tiểu phi trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đối với rượu cốc tai, Nhan Như Ngọc vẫn là rất sở thích, nhất là sở thích dạ phân phối, cho nên mới kêu lão đại ngươi chuẩn bị thật tốt một phen à. Dịch tiểu phi cùng Nhan Như Ngọc giữa loại quan hệ đó, Lãnh Vô Song vẫn biết một ít. Nếu để cho Nhan Như Ngọc biết dịch tiểu phi chính là quán Ba Đế Hoàng già, không biết là như thế nào diễn cảm. Dĩ nhiên dịch tiểu phi không bại lộ ra, hắn cũng không có cái loại đó lá gan. Đi cùng Nhan Như Ngọc nói, quả thật hẳn thật tốt chuẩn bị một chút. Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, Ban đêm, trong quán ba đế hoàng, đem tối nay phiếu toàn bộ bán ra đi ra ngoài, dẫu sao không thể đầy ắp cả người. Ở bên trong khách hàng, cần khống chế một vài tính, hết thảy các thứ này nhân tố, chính là tiên sinh dạ đến, bốc lửa trình độ, thật sự là khó có thể tưởng tượng, mà ở bên trong, đương nhiên là lấy phái nữ chiếm đa số, nhan như ngọc ở biết sau đó, đã trước thời hạn kêu người đến chiếm tốt lắm vị trí. Vị trí này không chỉ là bên trong phòng riêng, còn có một bộ phận bên ngoài vị trí, ít nhất chút khả năng này vẫn phải có. Nói thế nào đều là tập đoàn Nhan Thị tổng giám đốc, Nhan Hải dưới, tập đoàn Nhan Thị trong, quyền lực lớn nhất một người, đi cùng Nhan Như Ngọc cùng đi đến, là Nhan Như Ngọc thiếp thân bí thư quen, mà ở thiếp thân bí thư quen trong ngực, còn có một đoàn màu xám cho căng tròn đồ. Đây là Nhan Như Ngọc thích nhất sủng vật, tên là tướng quân, một chỉ thích uống rượu mèo xám. Nếu là người bình thường, mang sủng vật đi vào, khẳng định không cho phép. Có thể Nhan Như Ngọc ở bên này, tóm lại là có chút đặc quyền. Tổng giám đốc, cái này tiên sinh dạ thật vẫn là lợi hại, chỉ là có chút thần bí. Không biết dưới mặt nạ, dáng dấp là như thế nào khuôn mặt. Tổng giám đốc, người như vậy thích uống rượu của hắn, hơn nữa còn cùng hắn tiếp xúc qua. Người cảm thấy tiên sinh dạ là như thế nào người? Bí thư bên cạnh, một mực đi theo Nhan Như Ngọc. Quan hệ dĩ nhiên là rất tốt. Bây giờ không phải là ở công ty. Đem Nhan Như Ngọc liền làm một bà chị đối đãi giống nhau. Người nào? Một cái rất không giống người đàn ông. Cùng cái tên kia không sai biệt lắm. Nhan Như Ngọc vậy môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía bên kia bị ánh đèn hội tụ bóng người. Giờ khắc này nhìn, tựa hồ cái này tiên sinh dạ cùng Dịch Tiểu Phi ngược lại là có rất nhiều chỗ tương tự. Nhưng là ở người thói quen ở trên, còn có mở miệng trong lời nói, lại là hoàn toàn bất đồng hai người. Cái tên kia là ai? Tốt lắm, đừng hỏi nhiều như vậy. Bây giờ cũng dám hỏi thăm ta bát quái. Nhan Như Ngọc đưa tay ra, đánh bên cạnh cô bé đầu một chút. Cái này làm cho cô bé kia phát ra khanh khách tiếng cười, mà ở trong ngực tướng quân lúc này chôn nhập cô gái miệng đầu, dơ lên mèo mèo mèo kêu kêu liền mấy tiếng. Nhàm chán, thật nhàm chán. Tướng quân mấy ngày nay có thể nói là hết sức nhàm chán, hiếm có trước một người có thể cùng mình trò chuyện. Cái tên kia nhưng không tới, ở âm nhạc mạnh mẽ thanh trong pha chế rượu, hoàn thành, bị người phục vụ từng ly địa đưa đến đặt trước khách hàng bên kia. Mà Dịch Tiểu Phi ở trên đài ánh mắt, vậy dưới mặt nạ đôi mắt, tương đối có thần, hướng Nhan Như Ngọc nhìn bên này tới. Nhan Như Ngọc xem qua phân phối rượu cảnh tượng sau đó, liền mang theo thư ký của mình, tiến vào trong buồng. Đối với Nhan Như Ngọc phòng riêng, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết. Từ bên này rời đi, hướng phòng riêng đi, 10 phút sau đó, ở Nhan Như Ngọc trong buồng, thuộc về tướng quân thân thể, ở Dịch Tiểu Phi trong ngực không ngừng cả, mèo mèo mèo kêu kêu cái bất đồng. Khốn kiếp, ta mèo cái nhỏ đâu? Ngươi nói qua cho ta mèo cái nhỏ. Mèo ta nhưng mà nhìn sao? Nhìn trăng sáng, đều ở đây cùng ngươi. Tướng quân dùng móng vuốt, còn đang nắm Dịch Tiểu Phi quần áo, thỉnh thoảng dùng mình răng cắn. Tiên sinh dạ, tướng quân, xem ra là thật thích ngươi. Nhan Như Ngọc nhìn mình sủng vật, lần này hình dáng, không thể nghi ngờ là cùng đêm đang đánh nháo vậy. Chủ nhân, hắn là tên khốn kia tiểu tử à? Hắn muốn lên ngươi, hắn liền là muốn ở trên ngươi. Tướng quân quay đầu, hướng về phía Nhan Như Ngọc. Giống vậy meo meo meo địa kêu lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http